Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234, chương 233 Vivi vs Black Maria. Vivi cổ quái mà nhìn cái này to lớn nữ nhân liếc mắt một cái. Cùng So Thu nhỏ lại vài lần nói xác thật là cái thiên kiều bá mị mỹ nữ. Bất quá hiện tại loại này nữ nhân chỉ có Kaido mới có thể thưởng thức. Đối với nhân loại bình thường tới nói, Black Maria 8 mét vóc dáng thật sự là quá cao, quá lớn, giọng nói của nàng mang theo suy đoán. Uy, đại chó San, nữ nhân này nghe nói cùng cha ngươi là Yamato thực thông minh. Nghe ra nàng trong lời nói ý tứ, chém đinh chặt sắt mà nói, nàng cùng tại hạ không có bất luận cái gì quan hệ. Đả đảo nàng, nga, ta đây liền an tâm rồi. Vivi nháy mắt đã hiểu, đây là kiểu gì ngọa tào quan hệ a? Xem tuổi là có thể nhìn ra tới. Yamato năm nay 25 tuổi, vị này Black Maria đâu? Thoạt nhìn cũng là không sai biệt lắm tuổi tác, nhiều lắm chính là đại 2-3 tuổi bộ dáng. Ngoại giới đối với Black Maria cùng Kaido quan hệ có không ít đồn đãi, ta đem ngươi đương tỉ muội, ngươi thế nhưng muốn làm ta mẹ. Nàng cùng Yamato chi gian kia dày đặc địch ý thật sự là quá rõ ràng. Cái này gia đình quan hệ chụp 20 tập phim truyền hình hoàn toàn không thành vấn đề, thật không? Thấy ra tới, mày rậm mắt to Kaido cũng rất hoa tâm. Trước khi đi đem không nghe lời nữ nhi giao cho tiểu tam trông giữ. Này trong đó nồng đậm đều là tính kế, hành. Xem ta tới đả đảo nàng. Vivi thả người nhảy lên. Thân thể giống như một chương cung. Ở quá ngắn thời gian nội liền chứa đầy lực lượng, Black Maria có thể đương Kaido tiểu tam. Nhãn lực là cực cao. Nàng lập tức thu hồi thần thái gian vũ mị. Này còn chưa đủ. Thon dài nhân loại đùi nháy mắt đã bị màu đen 8 điều con nhện chân sở thay thế được ở không đến 2 giây thời gian. Nàng liền biến thành một cái nửa người trên là nhân loại mỹ nữ. Nửa người dưới là con nhện to lớn quái vật, nàng ăn chính là Spider Fruit Ensign Zouan. Rosa Miguel Grovozelli Model Akma trái cây, lúc này tiến vào nửa hình thú thái. Tay cầm một phen đằng trước được khảm thật lớn bánh xe trường côn. Bánh xe chung quanh tất cả đều là ngọn lửa. Trung tâm ngọn lửa chỗ thình lình xuất hiện một viên đầu người, nàng múa may trường côn. Đầy trời ngọn lửa bay múa. Gầm lên một tiếng, trường côn lấy một cái xảo quyệt góc độ tạp hướng Vivi, hình thể như vậy khổng lồ địch nhân. Vivi là lần đầu tiên đánh, nhân ra thân cao 8 mét, còn có thể dùng đối phó người thường những cái đó chiêu số sao? Bọn họ trái tim vị trí cùng người thường giống nhau sao? Đây đều là không biết bao nhiêu, làm một cái kiếm hào, không thể đánh loại này không nắm chắc trượng, vì thử địch nhân hư thật. Nàng dùng ra một cái có chút nhật tử vô dụng chiêu số, sư tử. Ngàn thiết cốc, rậm rạp đao mang hoặc phách chém, hoặc nghiêng thiết, hoặc đâm mạnh, hạt mưa giống nhau đánh hướng Black Maria. Vivi lúc này sử chiêu này đã không kém Golden Lion nhiều. Ít, Black Maria hét lớn một tiếng, đem trường côn vũ đến kín không kẽ hở. Đem nàng đao mang toàn bộ đánh bay, nữ nhân này đồng dạng triển lộ ra không tầm thường cận chiến năng lực, một bên chống cự, sư tử, ngàn thiết cốc. Nàng còn không quên trêu chọc hai câu, là Siki cái kia lão đông tây chiêu số. Cái kia lão đông tây chẳng lẽ không bị Kaido đại nhân đánh chết sao? Tay nàng chỉ bắn ra, một bó sền sệt vô cùng. Có chứa tanh hôi hơi thở tơ nhện bay về phía Vivi mặt nháo không rõ thứ này là có độc vẫn là có. Khác cái gì hiệu quả? Vivi đem chính mình Busosoku Haki ngoại phóng. Bàn tay đối với tơ nhện phương hướng đánh ra một trường, Ryua. Tơ nhện bị ngoại phóng Busosoku khoảng cách mấy chục cm chụp phi, Black Maria hơi hơi mỉm. Cười, đầu lưỡi giò ra. Lại đem tơ nhện ăn trở về, Vivi đối cách đó không xa Tử Hà vẫy tay một cái. Rậm rạp, mấy chục chỉ máu tươi ngưng tụ thành hình. Từ mấy cái phương hướng tật bắn Black Maria, máu. Kỳ quái trái cây năng lực. Black Maria côn pháp tương đương xuất sắc. Tạp, chọn, khái, nhẹ nhàng hóa giải nàng sát chiêu. Trường côn vung lên tới, phản thủ vì công, gậy gộc thượng ngọn lửa như là trời mưa giống nhau đối với Vivi bắt qua đi, Vivi đồng dạng thao tác. Máu loãng, ở chính mình đỉnh đầu hình thành chướng vách, chặn ngọn lửa, tiểu muội muội, không cần đánh, nô gia nhận thua được không? Black Maria mị ý 10 phần mà nói, Vivi còn chưa nói lời nói đâu. Yamato bên kia đảo mắng lên, không biết liêm sỉ, Maria, người quả thực là Oano quốc sỉ nhục. Black Maria cười khanh khách, Yamato thiếu gia đang ở phúc trung không biết phúc a. Người như thế nào biết giải chúng ta này đó người mệnh khổ ý tưởng đâu? Có phải hay không a? Kiếm hào tiểu muội muội, đáng chết, nghênh đón nàng là một đạo rộng lớn đao mang, chảm sóng chém khai không khí, chém thẳng vào Black Maria bụng nhỏ, không biết chính mình mị hoặc ảo thuật vì cái gì mất đi hiệu lực. Nàng chỉ có thể thu hồi mị thái, phất tay bố trí ra số tầng tính dai 10 phần mạng nhện tới phòng ngự, nhưng nàng không nghĩ tới. Vivi này một đao là hư chiêu, xuất đao chế tạo lực ly tâm. Black Maria thân hình bị hấp lực lôi kéo, đụng phải chính mình chế tạo tơ nhện cái chán, cũng không tự kiềm chế đi phía trước chạy mấy bước. Vivi nhanh chóng thu đao, lúc sau dùng càng mau tốc độ lần thứ hai huy đao, thiên tường long thiểm. Chảm sóng cùng chảm long nhị chiêu hợp nhất, dùng càng nhanh tốc độ cùng lực lượng càng mạnh chém ra đại biểu Vivi trước mặt cực hạn trình độ. Một đao tơ nhện cái chắn trực tiếp bị chém phá. Theo sau chính là răng rắc một tiếng giòn vang. Black Maria trường côn ở 1/3 chỗ bị chém đứt. Đao mang còn ở nàng cái kia cổ lang nhện bụng chỗ để lại một đạo thật sâu vết thương. Gì? Chém đứt trường côn. Vivi mới phát hiện, này đem gậy gộc thế nhưng là cái vật còn sống. Này lại là cái gì ăn ác ma trái cây vũ khí sao? Xinh đẹp đại tỷ tỷ, đem ngươi huyết cho ta nếm thử đi. Vivi vươn một bàn tay. Bàn tay gian tất cả đều là màu đỏ sậm máu năng lượng. Tay phải 5 ngón tay thành chảo. Móng tay giống như 5 đem bén nhọn chỉ thủ. Thừa dịp Black Maria sau khi bị thương ngưỡng thời cơ thứ hướng nàng kia tiết trắng cổ, hừ. Thoạt nhìn nhu nhược vô cùng Black Maria hai hàng lông mày giơ lên. Nàng như là không cảm giác được đau đớn giống nhau. Làm lơ tự thân thương thế. Tả quyền nắm chặt, một cái câu quyền đánh hướng Vivi. Đồng thời tay phải 5 ngón tay mở ra. Rậm rạp tơ nhện đối nàng phóng tới, Vivi không dám làm này đó tơ nhện đụng tới chính mình. Lần nữa sử dụng Busosoku văng ra, Black Maria cũng không dám đón đỡ nàng chảo đánh. Đồng dạng tại thân thể mặt ngoài bao trùm thượng một tầng thật dày Busosoku. Lúc sau nâng khuỷu tay mãnh đánh nàng mặt, nữ nhân này là thân thể thuật cao thủ. Nàng chiêu số liên miên không dứt, Vivi gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Dựa vào càng cường kiếm thuật áp chế Black Maria mãnh công, không tầm thường thể thuật. Dựa vào trái cây năng lực chế tạo mị hoặc ảo giác. Tơ nhện, độc, ngọn lửa. Black Maria không hổ là Kaido nữ nhân. Năng lực phi thường toàn diện. Vivi cùng nàng đánh hơn 20 cái hiệp. Thế nhưng chỉ là hơi chiếm thượng phong. Phía trước xem 6 mét tẫn đánh 3 mét Akainu. Nàng liền cảm thấy thực không phối hợp. Hiện tại hơn 8 mét Black Maria đánh nàng cái này 3 mét cao liền càng quái dị, Vivi không ngừng lợi. Dụng huyền phù năng lực ở giữa không trung tiến hành di chuyển vị trí. Thường xuyên có thể nhìn đến hai tòa tuyết trắng cự sơn ở trước mắt hoàng. Hoàng đến nàng quáng mắt. Này ngoạn ý nghiêm trọng ảnh hưởng nàng sức chiến đấu, các ngươi bách thú hải tặc đoàn người đều là. Ăn cái gì lớn lên? Nàng lấy định chủ ý. Không chém. Làm Yamato tới tạp đi. Đại chó săn, người đã khỏe không có. Vivi đánh đánh, đột nhiên hỏi một câu. Black Maria đột nhiên ý thức được cái gì? Lập tức xoay người nhìn về phía một khác biến. Lúc này Mr. Ba đã đem Yamato từ giữa không trung thả. Xuống dưới. Hết chương.